Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45, Văn Dư đột nhiên đến thăm Lương gia. Đêm 30 trôi qua rất nhanh, mùng 1 tất cả mọi người đều đi thăm người thân, đi chúc Tết mẹ Lương Vận Hàm là giáo viên, mùng 2 không ít học sinh tới nhà thăm hỏi bận đến tối, tiễn người khách cuối cùng đã sắp 8 giờ. Lương Vận Hàm đang giúp mẹ dọn nhà, chuông cửa lại vang lên. Nhìn đồng hồ, Lương Vận Hàm có chút bất đắc dĩ. Lương mẫu từ ái nhìn Lương Vận Hàm mếu máo, bỏ đồ trong tay xuống đi mở cửa. Lần trở về này, Lương Vận Hàm biến hóa rất lớn, tình cờ còn có thể lộ ra một ít bộ dáng đang yêu của tiểu nữ tử, để Lương mẫu quen tính tình lạnh lùng của con đều cảm khái, con gái đúng là đang yêu. Mở cửa, một nữ nhân tóc ngắn trẻ tuổi tháo vát đứng ngoài cửa, hai tay cầm đầy quà, cười đáng yêu nhìn Lương mẫu, mở miệng nói. Chào A-di. Xin hỏi đây là nhà Lương Vận Hàm sao? Lương mẫu sửng sốt một chút, gật đầu. Con là A-di năm mới vui vẻ. Con là bạn rất thân của Vận Hàm, mới từ thành phố A đến đây. Nha nha, là bạn Tiểu Hàm A, mau vào. Vừa vào cửa, Lương mẫu liền hướng về phía ở nhà bếp vội vàng Lương Vận Hàm hô. Tiểu Hàm A, mau tới đây, bạn của con đến rồi. Lương Vận Hàm nhanh chóng thả đồ trên tay xuống. Nhìn thấy Văn Dư cười đắc ý đứng giữa phòng khách, Lương Vận Hàm ngây ngốc đứng yên. Chị, sao chị lại tới đây? Đúng vậy à, khách sạn chị đặt xảy ra vấn đề, vừa vặn cách nhà em không xa, chị liền đến quấy rầy. Vẻ mặt Lương Vận Hàm giờ khắc này đặc biệt sinh động, kinh hỉ, buồn bực, hoài nghi, các loại vẻ mặt biến ảo, Lương mẫu một bên nhìn đều cả thấy có chút khả nghi rồi. Văn Dư vừa nhìn dáng vẻ Lương Vận Hàm, nhanh chóng xoay người chào hỏi Lương mẫu Lương phụ, rời đi sự chú ý ra trường. Không thì ánh mắt hàm chứa nước của Lương Vận Hàm có thể lòi ra cũng không phải không có khả năng. Lương phụ tiếp nhận bao lớn bao nhỏ trong tay Văn Dư, không ngừng nói mấy lời khách sáo. Lương mẫu nhanh chóng nhường chỗ ngồi, nhất thời náo nhiệt không ngớt. Lương Vận Hàm vẫn cứ ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt. Chờ lúc lấy lại tinh thần, nàng đã ở nhà bếp pha trà rồi. Nàng lặng lẽ liếc phòng khách một cái, Lương mẫu tính cách luôn luôn quạnh quẽ, giờ khắc này cười mặt mày cong cong, nắm tay Văn Dư một trận cảm khái, Lương phụ gia nhập tán gẫu, thỉnh thoảng cao giọng cười to. Lương Vận Hàm xoa xoa khóe miệng tựa hồ từ thời khắc nhìn thấy Văn Dư xuất hiện, nụ cười trên mặt đã không biến mất qua. Lương Vận Hàm bưng trà lại đây, Văn Dư vội vàng đứng dậy tiếp nhận, sau đó rót một chén cho Lương phụ Lương mẫu. Thúc thúc, nhục quế, là quế một loại đông y, này mùi không tệ, ngài nếm thử. Văn Dư nghe Lương Vận Hàm nhắc qua Lương phụ thích uống nham trà. Một loại trà ô long, cố ý khiến người ta lấy nhục quế tốt nhất, nhưng Lương Vận Hàm không hiểu trà, nên cũng không nói rõ loại trà cha thích. Trà nham trà vô di son, E5, B2, A9, E8, 8C, B6. Văn Dư tự mình suy đoán Lương phụ khẩu vị sẽ đậm một chút, liền để người ta đặc biệt chuẩn bị loại nham trà tốt nhất. Ngày hôm nay lần đầu thấy ra trường, dù cô đột nhiên đến thăm hỏi, thế nhưng cũng phải để ý một chút nên dùng chút công phu chọn trà. Lương phụ vừa nghe liền cao hứng, ông xác thực yêu thích vị đậm. Vừa nhìn vẻ mặt Lương phụ thưởng thức trà, mọi người liền nở nụ cười. Lương mẫu nhường chỗ cho Lương Vận Hàm, chính mình ngồi vào bên người Lương phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lương Vận Hàm nhẹ đụng tay Văn Dư, cảm thấy lạnh lẽo. Văn Dư thể chất hàn, có lúc nhiệt độ tay chân so với mình còn thấp. Nàng đứng dậy tăng nhiệt độ máy sưởi, Văn Dư nhìn nàng, cười nói cảm ơn. Bốn người lại hàn huyên, Văn Dư tự nhiên giới thiệu chính mình, Lương mẫu liên tiếp gật đầu, nữ hài tử ưu tú như vậy, hiếm thấy chỉ có điều nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Đặc biệt là Lương Vận Hàm từ khi nhìn thấy Văn Dư, liền có chút khác. Dù Lương Vận Hàm cố gắng che giấu, thế nhưng vẫn không tránh khỏi hai mắt Lương mẫu. Nhưng nàng không nói thêm gì, dù sao Văn Dư ăn nói cử chỉ đều rất được lòng Lương mẫu. Bất kể như thế nào, con gái cùng người ưu tú như thế làm bạn, là việc tốt. Lương mẫu nghe nói Văn Dư không định đến khách sạn, trực tiếp liền để Văn Dư để ở nhà. Văn Dư sẽ nói cảm ơn còn cao minh tán dương dung mạo và khí chất Lương mẫu. Lương mẫu nghe mặt mày hớn hở, lại hàn huyên một lúc. Văn Dư phát huy công phu dụ dỗ người, đem hai lão nhân dỗ ngọt đến vô cùng vui vẻ. Nhìn thời gian không còn sớm, Lương Mẫu lúc này mới giục Lương Vận Hàm mang Văn Dư về phòng nghỉ ngơi. Kiến trúc bên trong của Lương gia là nhà hai tầng, hai gian phòng ngủ đều ở trên lầu, trung gian cách một gian thư phòng. Phòng ngủ Lương Vận Hàm sát bên phòng vệ sinh, Văn Dư theo Lương Vận Hàm tiến vào phòng ngủ, tay đóng cửa lại, liền bước tới phía Lương Vận Hàm. Mấy ngày không gặp, hai người đều muốn nhớ đối phương cực kỳ. Hai người gấp gáp hôn nhau, nhiệt độ xung quanh nhất thời lên cao. Ngay lúc hai người đang đắm chìm trong nụ hôn, cửa phía sau vang lên, là Lương Mẫu. Lương Vận Hàm nhanh chóng đẩy Văn Dư ra, sửa tóc mấy lần, hít sâu chuẩn bị mở cửa. Vừa muốn mở ra, Văn Dư phát hiện trên môi Lương Vận Hàm óng ánh, mau nhanh dùng tay lau một hồi. Lương Mẫu đem một mền cho Văn Dư, một bên vào cửa vừa nói. Tiểu Hàm ngủ đều là không thành thật, hay kéo chăn. Ta sợ con lạnh nên tìm mền cho con, miễn cho con không giành lại nàng. Văn Dư cười tiếp nhận chăn trong tay Lương Mẫu. A Di ngài thật cẩn thận, cũng thật là, nếu như Vận Hàm nửa đêm đoạt chăn đi, con khẳng định thật không tiện đoạt lại. Hai người cười to, Lương Vận Hàm bàn tay mò đến lưng Văn Dư hung hăng bấm một cái. Người này làm sao lúc nào cũng dẻo miệng. Tiễn Lương Mẫu xong, Văn Dư ôm chặt Lương Vận Hàm, chui đầu vào cổ nàng hít một hơi thật sâu. Phu nhân, vì nhớ em quá. Lương Vận Hàm nghe mùi trà quen thuộc trên người Văn Dư, trong lòng một trận ấm áp. Tại sao không nói em một tiếng đã chạy đến rồi? Dọa em một trận, chị sợ nói cho em biết em lại muốn đi sân bay đón chị. Trời lạnh thế này, trong nhà còn có khách, còn không bằng tự chị tới đây. Làm sao chị biết địa chỉ? Lúc Amy gửi đồ qua bưu điện thì lưu lại. Lương Vận Hàm ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn cô. Chị cố ý phải không? Văn Dư cười hôn môi Lương Vận Hàm một hồi, không lên tiếng. Lương Vận Hàm cảm giác nàng thật sự thật hạnh phúc, Văn Dư đều sẽ chế tạo chút kinh hỉ. Lương Vận Hàm cảm giác nàng càng ngày càng không có cách nào kiềm chế mà chìm đắm trong nhu tình Văn Dư. Nàng không nhịn được chủ động đưa môi lên, giảm bớt tương tư nhiều ngày. Văn Dư cực kỳ yêu thích Lương Vận Hàm như vậy, cô gấp gáp cạy hàm răng Lương Vận Hàm ra, cuốn lấy cây lưỡi, chăm chú mt, tương tư mấy ngày liên tiếp đều hóa thành nhiệt tình, khiến Lương Vận Hàm thd, c liên tục. Nàng ôm chặt Văn Dư, muốn cùng cô dán càng gần hơn chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được động tác Lương Vận Hàm, Văn Dư bỗng nhiên dừng lại, Lương Vận Hàm ánh mắt mê ly nhìn Văn Dư. Văn Dư khẽ vuốt mặt Lương Vận Hàm, cô hôn mắt Lương Vận Hàm một hồi. Xin lỗi, em không có cảm giác an toàn đúng không? Lương Vận Hàm ý thức dần dần rõ ràng, nhìn ánh mắt Văn Dư vừa đau lòng vừa áy náy, Lương Vận Hàm cảm thấy con mắt có chút cay cay. Nàng dùng sức lắc đầu một cái, sau đó vùi vào lòng Văn Dư. Người này còn muốn mẫn cảm hơn nàng, còn lưu ý cảm thụ của nàng, Lương Vận Hàm đau lòng. Văn Dư chịu áp lực lớn bao nhiêu trong công việc lòng nàng rõ ràng, vì thế Lương Vận Hàm đồng ý vì Văn Dư nhịn xuống những tâm tình kia, đem mặt bao dung ấm áp nhất dành cho Văn Dư. Văn Dư, chị thật tốt. Văn Dư nở nụ cười, cô ôm chặt Lương Vận Hàm. Ôm ấp một chút, Lương Vận Hàm giục Văn Dư đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, hai người nằm ở trên giường, liền vì chuyện cái chăn mà cãi nhau. Văn Dư không ngừng biểu thị công khai chủ quyền, muốn chung một cái chăn. Lương Vận Hàm thì lại kiên trì cho rằng Văn Dư tự chủ quá kém, để tránh khỏi cha mẹ hoài nghi, vì vậy nên đáp chăn riêng. Lương Vận Hàm đem chăn quấn lấy mình như con nhộng, chỉ sợ lộ khe hở là Văn Dư thừa dịp chui vào. Văn Dư tức giận đem chăn quăng một bên, ngồi xếp bằng ở trên giường trừng mắt nhìn Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm bao lấy chỉ còn đầu lộ ở bên ngoài, nháy mắt to vô tội nhìn Văn Dư. Hai người giằng co nửa ngày, Văn Dư bất đắc dĩ, thở dài một tiếng ngã trên giường. Lương Vận Hàm không tiếng động lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Ngày hôm sau, Lương Vận Hàm viện cớ đứa Văn Dư đi dạo, không ăn điểm tâm liền lôi kéo Văn Dư ra ngoài. Văn Dư bởi vì chuyện Lương Vận Hàm không phối hợp tối hôm qua rất bất mãn, từ lúc rời giường liền bắt đầu các hành vi. Quấy rối, nếu không giấu áo lót Lương Vận Hàm đi, thì chính là thừa dịp nàng vệ sinh giấu dép lê. Đối với loại hành vi cực kỳ ấu trĩ này của Văn Dư, Lương Vận Hàm thể hiện sự khinh bỉ sâu sắc. Nàng phát hiện, chỉ cần Văn Dư bất mãn, sẽ biểu hiện bằng các hành vi ấu trĩ cực đoan. Lương Vận Hàm thực sự giờ khóc giờ cười, nhưng lại cảm thấy như vậy Văn Dư quả thực đáng yêu đến chết. Văn Dư, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Hai người mới ra khỏi cửa, Văn Dư liền thừa dịp Lương Vận Hàm không chú ý, chơi trò trốn tìm. Lương Vận Hàm tìm mấy lần không được, bất đắc dĩ đứng tại chỗ lớn tiếng nói. Chị nếu không ra thì em đi một mình đây. Lương Vận Hàm quả nhiên xoay người rời đi. Văn Dư trốn ở trong bụi rậm, vừa nhìn Lương Vận Hàm càng ngày càng xa, đang do dự có muốn hay không đi ra ngoài. Bỗng nhiên cách đó không xa Lương Vận Hàm, a, một tiếng, ngay sau đó liền ngã xuống đất. Văn Dư đột nhiên chạy ra, nhảy lên một cái, vượt qua bụi cỏ, vài bước chạy vội tới bên người Lương Vận Hàm. Bởi vì chạy ra quá nhanh, chó và người dân xung quanh đều bị dọa cho giật mình. Phu nhân, Lương Vận Hàm cúi đầu, tay vịn chân, thân thể có chút run. Làm sao vậy, em trẹo chân rồi hả? Văn Dư sốt ruột nói. Lương Vận Hàm run rẩy có chút lợi hại, Văn Dư hoảng rồi, chuẩn bị ẵm Lương Vận Hàm lên. Lương Vận Hàm vừa thấy cô định làm thật, nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô ngăn cản, ngẩng đầu lên, trên mặt cố nén ý cười. Văn Dư sững sờ nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm, nháy mắt một cái, cẩn thận hỏi. Em không có chuyện gì, chỉ giả bộ. Lương Vận Hàm mím môi, nhịn cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Dư thở phào một cái, nhanh chóng kéo Lương Vận Hàm đúng lên, giúp nàng phủi bụi. Lương Vận Hàm đứng xem Văn Dư bận bịu, vui vẻ cười ra tiếng. Văn Dư ngẩng đầu chừng nàng một chút, nói rằng, buổi tối không cho người ta ăn không nói, trời vừa sáng còn dọa người. Em là cố ý để chị nghẹn đến nội thương phải không? Lương Vận Hàm nghe xong mặt có chút hồng, nàng đánh Văn Dư một cái, sẵng giọng. Nói hiu nói vượn cái gì đây? Văn Dư kéo tay nàng, trời lạnh không cho ngồi trên đất. Em có lạnh không? Ai bảo chị trốn không chịu ra? Vậy em liền ngồi trên đất a? Chị để em sốt ruột, em liền để chị đau lòng thôi. Văn Dư hết chỗ nói rồi, lôi kéo Lương Vận Hàm đi về phía trước. Lương Vận Hàm liền cười hì hì. Còn cười nữa, vừa nãy chị chạy ra từ trong bụi rậm, hù được mấy bác trai bác gái và vài con chó luôn kìa. Ha ha ha ha. Hai người tay trong tay đi tới trạm xe buýt, lên xe ngồi ở hàng cuối cùng. Lương Vận Hàm tựa lên vai Văn Dư, 10 ngón tay đan vào nhau. Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi về sau, Văn Dư ngửi mùi hương dễ chịu trên người Lương Vận Hàm, đột nhiên cảm nhận được một loại lãng mạn vượt thời gian. Cô nhẹ nhàng hôn tóc Lương Vận Hàm, mỉm cười thả lỏng thân thể. Xuống xe, Lương Vận Hàm lôi kéo Văn Dư đi tới một tiệm cơm Tây khi còn bé rất nàng thích, tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Tại sao dẫn chị tới nơi này? Lúc đi học, em hay đi ngang qua tiệm này, nhìn thấy một đôi tình nhân ngồi bên cửa vừa trò chuyện vừa ăn thật hạnh phúc. Tưởng tượng nếu một ngày mình có người yêu, nhất định dẫn người đó tới chỗ này, sau đó ngồi bên cửa sổ ăn cơm. Lương Vận Hàm một bên khuấy ly nước trái cây, một bên hồi tưởng nói. Văn Dư mỉm cười nhìn Lương Vận Hàm đối diện, đưa tay vuốt tóc của nàng. Cảm ơn em đã dẫn chị tới đây. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Văn Dư liếc mắt nhìn điện thoại, nhấn tắt máy. Lương Vận Hàm nhìn về phía ngoài cửa sổ, không lên tiếng. Nàng biết là ai, tối hôm qua khi Văn Dư tắm, Lương Vận Hàm thay Văn Dư thu dọn quần áo. Điện thoại di động trong túi cái đặt thành im lặng, báo là Ngô Linh Nam. Chờ điện báo kết thúc, trên màn ảnh biểu hiện cuộc gọi nhỡ 8 cái, tất cả đều là Ngô Linh Nam. Lương Vận Hàm xoắn suýt nửa ngày, vẫn là để điện thoại lại. Nàng kỳ thực có thể mở điện thoại, bởi vì Văn Dư đã cài nàng vân tay vào điện thoại. Thế nhưng Lương Vận Hàm lựa chọn tin tưởng, sau khi Văn Dư tắm xong ra ngoài, chỉ gọi nói mấy câu về công việc. Là Ngô Linh Nam, Văn Dư nói rằng, ừ, Văn Dư bỗng nhiên nắm chặt tay Lương Vận Hàm. Ừ cái gì mà ừ, muốn hỏi cái gì em cũng có thể hỏi, em là người yêu của chị, ở trước mặt chị em không cần chịu đựng gì cả. Chị yêu em, cưng chiều em, không nỡ để em chịu tí xíu oan ức nào cả. Vì thế em cũng đừng ủy khuất bản thân, được chứ? Lương Vận Hàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc Văn Dư, gật gật đầu. Ngô Linh Nam bây giờ cùng chị hợp tác, bình thường sẽ có rất nhiều tiếp xúc, thế nhưng đều là công việc. Lần giáo huấn trước làm cho nàng thu liễm rất nhiều, chúng ta không nói đến chuyện gì ngoài công việc. Quan hệ hòa hoãn không ít, chị cũng không cấm kỵ ở trước mặt nàng nhắc tới em, bởi vì em là phu nhân của chị. Chị muốn nàng hiểu rõ ý của mình. Văn Dư, em không hỏi, là bởi vì em tin tưởng chị. Phu nhân, trong tình yêu vốn là không cách nào tránh khỏi một ít hiểu lầm, chị hy vọng giữa chúng ta có thể thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không cần em trước mặt của chị thành thục bình tĩnh, chị chỉ biết em là nữ nhân sợ tối, thiếu cảm giác an toàn, là nữ nhân khao khát được người thương yêu. Nếu như chị làm cho em không thoải mái, em liền nhất định phải nói cho chị biết, được chứ? Vậy chuyện chị gặp Hứa tổng, Hứa phóng nhân ở hội nghị, sao chị không hỏi em? Văn Dư rất bất ngờ Lương Vận Hàm sẽ đề cập đến chuyện Hứa phóng nhân. Cô ngày đó ở họp hàng năm nhìn thấy Hứa phóng nhân, không phải không cảm giác, người đàn ông này có một loại mị lực của nam nhân chín chắn thành thục, điều này làm cho Văn Dư cảm giác được một loại áp lực. Không thể phủ nhận Văn Dư có chút bận tâm, có chút ghen, nhưng là cô C, ân đồng dạng lựa chọn tin tưởng Lương Vận Hàm. Vì lẽ đó Lương Vận Hàm không nói, Văn Dư tuyệt đối sẽ không hỏi. Nhưng là, cứ như vậy chẳng phải là cùng đạo lý với chuyện Lương Vận Hàm không hỏi về Ngô Linh Nam sao? Văn Dư nói với Lương Vận Hàm như thế nhưng kỳ thực bản thân cô cũng như vậy sao? Văn Dư nhìn chăm chú Lương Vận Hàm nửa buổi, cười vui vẻ. Lương Vận Hàm C, ân mang vẻ mặt, bị ta nói trúng rồi, cười theo, Văn Dư đứng dậy, ngồi bên người Lương Vận Hàm. Thừa dịp người không chú ý hôn trộm một cái. Sau đó nói rằng, sau này, nhìn thấy hai người ngồi ở bên cửa sổ, cũng ngồi cạnh nhau như vậy mới là tình nhân. Ngồi đối diện, có thể là bạn thân thôi. Lương Vận Hàm sừng sốt một chút, sau đó cười ngã vào lòng Văn Dư. Xế chiều, hai người đi dạo phố, đi dạo mệt mỏi thì xem phim. Trong rạp chiếu phim tối đen Văn Dư không thể không làm chuyện xấu. Quấy nhiễu Lương Vận Hàm mãi đến lúc hết phim cũng không biết phim chiếu cái gì. Hai người nắm tay nhau đi trên đường, lên cầu vượt, xe bên dưới không ngừng lướt qua. Văn Dư nhìn thấy trái phải không ai, đem Lương Vận Hàm ôm vào trong ngực mình tựa rào chắn, hôn thật sâu. Sau đó vào buổi tối mùa đông hạnh phúc, giữa tiếng ồn của xe cổ, Văn Dư ôm Lương Vận Hàm đứng trên cầu hô to. Phu nhân chị yêu em, Lương Vận Hàm xấu hổ đem mặt chôn ở Văn Dư trong lồng ngực. Ôm Văn Dư thật chặt. Trở lại Lương gia lúc Lương phụ Lương mẫu đã ngủ, hai người rón rén tắm rửa một phen liền nằm xuống. Buổi tối yên tĩnh, bầu không khí không tệ, hứng thú cũng không tệ, Lương Vận Hàm lần này không có từ chối. Từ lúc rạp phim đã bị câu dẫn ra hỏa, vào lúc này lửa càng cháy càng rừng rực. Lương Vận Hàm đè nén không dám phát ra âm thanh, Văn Dư C, ân cực lực khống chế chính mình đừng làm ra tiếng quá lớn. Nhưng chính là như vậy, cảm giác giống như vụng trộm càng ca, CSTH. CS hai người muốn đối phương càng nhiều, nhiệt tình hôn, thâm tình âu yếm, TH, D, C cùng ngột ngạt R, NR, đan xen vào nhau. Lúc một tia sáng xẹt qua đầu óc, Lương Vận Hàm phảng phất lần thứ hai nhìn khoảng khắc thấy pháo hoa rực rỡ ở trên quảng trường ngày ấy, bên tai đồng dạng vang lên câu nói thâm tình đó. Chị yêu em, cách chương.